Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ai sợ ai. Hổ tử ý vị thâm trường nhìn Lý Lang năm người liếc mắt. Ý kia đã rất rõ ràng rồi. Nếu như bọn họ không thể kịp thời phá giải mật mã, vì trì hoãn bị lưỡi khoan chui lúc chết giữa, đến lúc đó cũng chỉ có thể trước cưỡng ép hiến tế Lý Lang năm người hơn nữa. Có thể giúp bọn họ tranh thủ được tiếp tục phá giải mật mã thời gian. Khó như vậy nhiệm vụ, các ngươi hay là buông tha đi. Dù sao các ngươi có là tiền, tùy thời có thể chuộc thân rời đi. Không cần phải đặt mình vào nguy hiểm. Trần Vũ phát hiện hổ tử đang nhìn bọn họ. Vì vậy hướng hổ tử đề nghị mấy câu. Vậy cũng trước phải đem các ngươi đưa cho tang thi ăn. Đến lúc đó còn phá giải không được mật mã mà nói. Chúng ta thi lại hổ rời đi sự tình. Hổ tử trở về Trần Vũ mấy câu. Không thù không oán. Cần gì nhất định phải muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Trần Vũ không hiểu. Hắn tại nhân khí tổng bảng lên vượt trên rồi Hoa đại thiếu một tên. Người nói chúng ta không có oan không có thù. Hổ tử chỉ Lý Lang cười ha ha. Trong lời nói uy hiếp ý 10 phần. Lý Lang nhíu mày. Tai bay vạ gió a. Chẳng qua chỉ là thứ tự xếp tại trước mặt, liền trở thành người khác cừu hận mục tiêu. Theo chúng ta cùng nhau làm đệ thập hạng khiêu chiến, không phải là các ngươi chủ động xin chứ? Trần Vũ nghĩ tới một loại khả năng tính. Theo bình đài lúc trước tác phong đến xem, người có tiền tại trong bình đài cũng giống vậy có thể coi đại gia. Cho nên không thể loại trừ Hoa đại thiếu đám người quá mức giao tiền xong. Cố ý muốn cùng Lý Lang cùng nhau làm nhiệm vụ khả năng. Ngươi đừng quá đề cao mình. Ta cho các ngươi đề nghị là, nhiệm vụ sau khi bắt đầu, mau chóng nghĩ biện pháp thể hiện ra chính mình giá trị đi. Có giá trị người, Hoa đại thiếu mới có thể đồng ý nhập bọn. Không có giá trị người, chỉ có thể đưa đi này tang thi rồi. Cỗ thần ở đâu siêu cắm mấy câu đi vào trả lời Trần Vũ. Ha ha. Trần Vũ cười lạnh, ngay vào lúc này, máy bay không người tuyên bố đệ thập hạng khiêu chiến nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Hai bên trên vách tường máy khoan điện ong ong ong mà cao tốc chuyển động. Mặc dù chuyển tốc rất cao, nhưng bởi vì là hắc khoa kỹ sản phẩm, tiếng ồn cũng không phải là rất lớn, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người bình thường thính giác hệ thống. Bên ngoài tường cũng truyền đến tang thi tiếng gào thét thanh âm. Hai bên vách tường tại tang thi dưới sự thôi thúc, bắt đầu chậm rãi hướng trung gian khép lại. Đây là một hợp tác nhiệm vụ. Mọi người cùng nhau dậm chân tài năng ngăn cản vách tường tiếp tục khép lại. Ta đề nghị chúng ta hai bên hợp tác, cùng nhau dậm chân, cùng nhau ở trong phòng tìm mật mã đầu mối. Như vậy mới có cơ hội chung nhau thông quan. Trần Vũ một bên dậm chân. Một bên đại biểu Lý Lang đám người và Hoa đại thiếu năm người tiến hành đàm phán. Lý Lang, Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn bốn người đều tại chỗ dùng sức dậm chân. Dậm chân chuyện liền giao cho các ngươi. Đầu mối chúng ta tới tìm. Hổ tử đối với Trần Vũ đề nghị chẳng thèm ngó tới. Tại ở đâu siêu dưới sự chỉ huy. Hổ tử, Trung Khuê bắt đầu ở căn phòng tủ. Cái bàn bên trong ngăn kéo tìm kiếm khắp nơi đầu mối. Hoa đại thiếu cùng Ngải Uyển Nghi thì một bộ không quan tâm bộ dáng. Lẫn nhau ôm chen chúc ngồi ở căn phòng một cái ghế gỗ. Phảng phất hết thảy các thứ này không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Trần Vũ có chút không quá rõ Hoa đại thiếu tham gia nhiệm vụ này ý nghĩa là cái gì. Liền vì đẹp đẽ tình yêu. Bọn họ không chịu hợp tác. Làm sao làm? Trần Vũ một bên dậm chân một vừa đi tới hỏi dò Lý Lang cùng Dương Nhị. Bọn họ không dậm chân. Chúng ta cũng không dẫm. Mọi người tại trên cùng một chiếc thuyền. Lật thuyền đều phải chết. Dương Nhị có chút tức giận Tiểu Thanh trả lời Trần Vũ. Không giống nhau a. Vạn nhất nhiệm vụ không làm được. Bọn họ có thể giao tiền buông tha nhiệm vụ mua mạng. Chúng ta đám này thiếu nợ dân nghèo không được a. Chấm ngoặc kép. Trần Vũ nhắc nhở Dương Nhị, trước toàn lực tìm đầu mối đi. Những người này thoạt nhìn là không chịu hợp tác. Trong tay chúng ta phải nắm giữ một bộ phận đầu mối. Một khi đầu mối toàn bộ rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta liền bị di chuyển. phá giải mật mã cũng không có theo phá giải lên. Trên tay có một bộ phận đầu mối mà nói. Còn có thể cùng bọn họ bàn điều kiện. Lẫn nhau trao đổi đầu mối. Lý Lăng suy nghĩ một chút, Tiểu Thanh hướng Trần Vũ hai người nói mấy câu. Đệ thập hạng khiêu chiến nhiệm vụ vốn là rất khó. Bình Đài còn cố ý cho bọn hắn tìm tới 5 vị đặc biệt gây sự cái gọi là đồng bạn. Lúc trước nhiệm vụ khó hơn nữa. Ít nhất đồng bạn có thể đồng tâm hiệp lực mà hoàn thành. Lần này không giống nhau. Bọn họ đang làm nhiệm vụ đồng thời. Còn không thể không phòng lấy 5 người kia. Độ khó cũng vì vậy lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Lý ca nói rất có đạo lý. Trần Vũ đồng ý Lý Lang ý kiến. Dương Nhị đương nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Cho nên bọn họ cùng Tiếu Y Y, Tề Văn hai người dặn dò mấy câu. 5 người lập tức bắt đầu chia đầu ở trong phòng tìm lên đầu mối tới. Mọi người chỗ ở trước căn phòng sau có chừng rộng 10 mét. Trái phải dài 20 mét. Bên trong có tới 10 mấy cái tủ. Cùng hơn 20 tấm mang ngăn kéo cái bàn. Lý Lang đề nghị mọi người trước theo đứng đầu dựa vào bên trái vách tường cùng bên phải vách. Tường tủ, cái bàn bắt tay tìm đầu mối. Những thứ này tủ, cái bàn đều bị cố định ở trên mặt đất. Theo Tang Thi đẩy tường tốc độ đến xem. 10 phút sau, bên trái nhất cùng bên phải nhất tủ. Cái bàn cũng sẽ bị xít tới gần trên vách tường vô số lưỡi khoan cho chui vỡ. Một khi tủ, cái bàn bị chui vỡ. Bên trong đầu mối liền bị hủy diệt. Còn muốn từ bên trong tìm tới mật mã đầu mối liền không quá có thể. Lý Lang hướng mọi người cố ý giao phó. Không chỉ có phải đem tủ. Trong ngăn kéo toàn bộ có thể lấy ra vật phẩm tất cả đều lấy ra. Còn muốn kiểm tra bên trong ngăn tủ quỹ bản. Ngăn kéo trên nền có hay không có hình vẽ gì. Chữ viết loại hình. Tranh thủ không muốn sơ sót mất bất kỳ hữu dụng đầu mối. Nhìn đến Lý Lăng đám người không hề dậm chân. Mà là cũng giống như bọn họ bắt đầu tìm đầu mối. Hổ Tử không khỏi có chút khó chịu. Hắn đi về phía cách hắn gần đây Dương Nhị. Níu lấy Dương Nhị cổ áo. Giống như lão ưng bắt con gà con giống nhau đem Dương Nhị cả người xốc lên tới ném ra ngoài. Hai người hình thể chênh lệch quá lớn. Dương Nhị hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng. Ngươi làm cái gì? Trần Vũ nhìn đến tình huống này. Lập tức xông lên trước hận ở Hổ Tử trước mặt. Trung Khuê thấy bên này động thủ. Thả ra trong tay sự tình. Cũng chậm du du mà đi tới. Lý Lang nhíu mày. Để tay xuống đầu sự tình. Đi nhanh tới cùng Trần Vũ đứng chung một chỗ. Các ngươi ngoan ngoãn cút về dậm chân. Ai cho các ngươi tìm đầu mối? Hổ Tử đột nhiên đẩy Trần Vũ một cái. Muốn động thủ. Tới a. Ai sợ ai? Trần Vũ bị đẩy lảo đảo lui hai bước. Hắn đột nhiên tháo ra chính mình áo. Lộ ra một thân trâu bò thịt xông về Hổ Tử trước mặt. Đột nhiên trở về đẩy Hổ Tử một cái. Hổ Tử một quyền đập về phía Trần Vũ mặt. Lần này Trần Vũ sớm có phòng bị. Đầu nghiêng một cái tránh ra một quyền này. Sau đó giống vậy một quyền hướng Hổ Tử mặt đập tới. Hổ Tử cũng tương tự tránh ra. Trần Vũ mắt thấy Hổ Tử đồng bọn Trung Khuê chính chậm du du mà đi bên này. Không có chậm trễ thời gian nữa. Lập tức xử xuất toàn lực. Một bộ tổ hợp quyền hướng Hổ Tử mạnh mẽ đập tới. Hổ Tử không ngờ tới Trần Vũ dám phản kháng. Hơn nữa ra tay một cái chính là dốc sức chiêu thức. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút chật vật. Nhưng chỉ chốc lát sau liền ổn định thân hình. Hai người ngươi một quyền. Ta một cước mà dồn sức đánh đạp mạnh mà bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.